cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Phàm ca. Người mời khách ăn cơm. Tốt, chúng ta cùng đi. Dù sao màu ửng đỏ quán ba là của hắn. Hắn tại địa bàn của mình chẳng lẽ còn có thua đạo lý. Cái này nếu bị thua, Giang Phàm mặt cũng không biết hướng chỗ nào đặt. Vây xem các bạn học, vừa mới rõ ràng thấy chưa khói lửa dương cung bạt kiếm. Có thể trong nháy mắt, Chu Kim, Chu Tử Phong bọn hắn liền đi. Bọn họ đây ăn dưa mới ăn một nửa a. Chẳng lẽ là hai người bọn họ bị Giang Phàm giáo thảo thần nhan cho đánh lui? Ha ha ha, ta cảm thấy rất có thể. Dù sao tại Giang Phàm nhan trị trước mặt, hai vị kia đích thật là không đáng chú ý. Ta nói các ngươi thật đủ rồi. Không nghe thấy nói 9 giờ tối màu ửng đỏ quán ba sao? Chỉ nhìn mặt nông cạn ra hỏa, dám đêm nay đi màu ửng đỏ quán ba nhìn xem sao? Ha ha, chúng ta làm sao không dám đi? Các ngươi bọn này chua nho. Những cái kia xem náo nhiệt các bạn học nghị luận một lần nữa kịch liệt bắt đầu. Giang Phàm nghe được, lại giống như là làm như không nghe thấy. Những người này nghị luận với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao bọn hắn muốn lên lớp, chờ bên trên xong khóa về sau, còn có chuyện phải xử lý. Giang Phàm bọn hắn còn có 2 tháng liền muốn tốt nghiệp. Y theo Giang Phàm thành tích, là trực tiếp cử đi Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh. Hắn tốt nghiệp, cũng có thể tiếp tục đào tạo sâu. Mà Lưu Hạo Nhiên trong nhà là có một cái xưởng may. Sau khi tốt nghiệp hắn có thể sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp. Mạnh Quân gia đình thường thường bậc trung, hẳn là sẽ lưu tại Đế Đô bên này dốc sức làm. Vương Chấn Cương không cần phải nói, vì lý tưởng, nhất định sẽ đi học tiếp tục. Giang Phàm thật sâu hướng phía mình 3 cái tốt huynh đệ nhìn thoáng qua. Trong lòng có một cái quyết định, khóa về sau, giáo sư đi, bọn hắn phụ đạo viên tới. Bây giờ còn có gần 2 tháng liền tốt nghiệp, luận văn các ngươi cũng bắt đầu tại viết, liên quan tới thực tập, các ngươi trước đó đều có thực tập, chỉ cần dựa theo trường học yêu cầu đem thực tập báo cáo nhanh cho giao lên chính là. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không có khóa, nên bên trên vào nghề chỉ đạo khóa liền đi bên trên. Có thể tìm được việc làm liền nhanh đi tìm việc làm. Cầu chúc mọi người tâm tưởng sự thành. Phụ đạo viên một phen nói xuống. Trong phòng học nhiều người ít đều có mấy phần cảm xúc. Trong nháy mắt, 4 năm đã sắp qua đi. Trong phòng học không khí mang theo vài phần kiềm chế cùng bi thương. Phụ đạo viên đã kinh lịch nhiều lần, nhưng vẫn như cũ là hốc mắt phiếm hồng. Khoát tay áo, rời đi trước, các loại phụ đạo viên đi. Trong phòng học tình huống cũng là khác nhau. Có người đang hoan hô lấy rốt cục không cần lên khô khan môn chuyên ngành. Cũng có người tại bi thương cùng chơi đến bạn thân ôm. Kể ra tâm sự, cũng có người rất trầm mặc. Ngay trước an tĩnh bối cảnh tấm, cũng có người mặc sức tưởng tượng lấy tương lai đủ loại. Những bạn học kia phản ứng cũng còn tính bình thường. Đến phiên Giang Phàm bọn hắn thời điểm, tựa hồ hết thảy cũng thay đổi. Phàm ca, tan lớp. Ngươi nên mời khách ăn cơm đi. Lưu Hạo Nhiên cái thứ nhất mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng, Mạnh Quân liền trong nháy mắt nói tiếp. Đó cũng không phải là, ban đêm chúng ta còn muốn đi đánh nhau đâu. Nhất định phải ăn no nê mới được. Khá lắm, cái này từng cái đều nhớ đánh nhau đâu. Giang Phàm gật đầu, liền mang theo mấy người bọn hắn ra phòng học. Có thể vừa ra phòng học, bọn hắn lại nhìn thấy đứng tại hành lang, trên mặt mang một vòng nhỏ xoắn suýt Phương Tính. Giang Phàm thần sắc lãnh đạm, trực tiếp giả bộ như không có trông thấy. Mạnh Quân 3 người bọn hắn nhìn thấy, vốn nghĩ chào hỏi, có thể nghĩ bọn họ phòng ngủ người sẽ bị nhằm vào. Cũng là bởi vì ngày hôm đó ngữ hệ giáo hoa, cho nên trong nháy mắt bọn hắn cũng bắt chước làm theo. Giống như Giang Phàm, mắt nhìn thẳng từ Phương Tình bên người đi qua. Phương Tình cắn môi, nụ cười trên mặt cũng cương cứng. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Giang Phàm ánh mắt rơi trên thân nàng. Có thể Giang Phàm lại đối nàng lạnh nhạt như vậy, Phương Tình thắng bại muốn tại lúc này bị Giang Phàm triệt để chọn đi lên. Nếu như trước đó chỉ là bởi vì Giang Phàm xuất khí, còn có chút tiền, Phương Tình muốn cùng Giang Phàm chơi một chút. Chủ yếu nhất là, Phương Tình cho rằng nam nhân đều là thấp hèn, nhất định là loại kia có trong chén, còn phải xem lấy trong nồi. Đầy đủ lòng tham, nặng muốn, không đủ trung thành, cho nên ngay từ đầu Phương Tình coi là đối Giang Phàm. Chỉ cần nàng hơi đùa nghịch điểm tiểu tâm tư, Giang Phàm liền có thể bắt vào tay. Có thể không nghĩ tới nàng Phương Tình từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua bế môn canh. Tại Giang Phàm trên thân đã ăn nhiều lần, mặt của nàng đều mất đi. Đương nhiên sẽ không để Giang Phàm tốt hơn. Giang Phàm đồng học, Giang Phàm đồng học, các ngươi chờ ta một chút. Phương Tình câu môi, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Giang Phàm vẫn như cũ đi lên phía trước, trực tiếp làm không có nghe được. Có thể Phương Tình mặt mũi này đều mất đi. Nếu là người còn không có đuổi kịp, nàng mặt mũi này mặt cũng có thể triệt để từ bỏ. Thế là nàng tăng nhanh bộ pháp. Rốt cục tại Giang Phàm bọn hắn sắp ra cửa trường thời điểm ngăn cản bọn hắn. Giang Phàm không vui nhìn thoáng qua Phương Tình. Phương Tình cười đến ngọt ngào, con mắt sáng tinh tinh, ôn nhu nhỏ giọng cùng Giang Phàm bọn hắn giải thích. Giang Phàm đồng học, Chu Kim gây phiền phức cho các ngươi sự tình, ta có thể giải thích, ta rất xin lỗi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn đến gây phiền phức cho các ngươi. Nàng nói đến thành khẩn, chân thành nhìn về phía Giang Phàm, có thể Giang Phàm lại chẳng hề nói một câu. Trước đó còn cảm thấy Phương Tình là cái mỹ nữ giáo hoa, người phải rất khá, nhưng hôm nay nhìn Phương Tình, Giang Phàm chỉ cảm thấy những nữ nhân này đơn giản chính là hồng thủy mãnh thú. Để cho người ta nhìn không thấu không nói, còn đều là sẽ đùa bỡn tâm cơ, còn là lão bà của hắn Hân Nguyệt tốt nhất, rất đáng yêu yêu, còn đơn thuần thiện lương, là những nữ nhân này hoàn toàn so ra kém. Vừa nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm tâm tình liền trở nên tốt, khóe miệng ôm lấy một vòng cười, nhìn hết sức đẹp mắt. Phương Tình gặp Giang Phàm cười, coi là Giang Phàm là giải khai cùng hiểu lầm của nàng. Lúc này cao hứng nói, Giang Phàm đồng học ngươi yên tâm, ta lập tức cho Chu Kim gọi điện thoại, để hắn nhất định không làm khó dễ ngươi. Giang Phàm nghe vậy, lãnh đạm nhìn về phía Phương Tình, không chậm không nhanh mở miệng. Phương Tình đồng học, chuyện lúc trước như thế nào? Ngươi tâm lý nắm chắc, ta nói qua không cần ngươi cảm tạ. Ngươi không cần nhất định phải làm để chúng ta đều cảm thấy khó xử sự tình. Còn có đã Chu thiếu gia như thế nghe ngươi, vậy sao ngươi ngay từ đầu không ngăn cản hắn? Hiện tại đến chỗ của ta xin lỗi, cái này cũng không cần thiết. Dù sao vấn đề này cùng ngươi nhìn cũng không có cái gì quan hệ không phải. Giang Phàm cái này một lời nói, có thể nói là nói trúng tim đen. Phương Tình sắc mặt giống như điều sắc cuộn, một hồi thanh một hồi phí công, cuối cùng nàng đành phải cắn răng tiếp nhận tất cả. Xa sút mà nói, ta biết Giang Phàm đồng học đối ta có lẽ là có chút hiểu lầm, nhưng là ngươi yên tâm, vấn đề này ta nhất định sẽ giải quyết, tùy ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Giang Phàm liền mang theo mình túc xá ba cái rời đi. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ hung hăng tổn thương chân mệnh thiên nữ tình địch, lại làm cho đối phương tan nát cõi lòng. Ban thưởng 22.222.222 nhân dân tệ. Phụ tặng nhất dương chỉ bí tịch võ công một bản. Lại có bí tịch võ công rồi. Cái này nhất dương chỉ tại trên TV giống như thấy qua. Chẳng lẽ cùng trên TV nhất dương chỉ giống nhau sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.